Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, đi về phía xanh thẳm biển khơi. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng vương thành. Vương cung cầu vòng, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà mặt đầy ưu sầu nhìn vẫn còn đang nói chuyện điện thoại Trương Dịch Phong. Cú điện thoại này từ tiếp thông đến bây giờ đã ròng rã nửa giờ. Trên Internet ùn ùn kéo đến tin tức, để cho Vương quốc bai xin quốc dân cùng với các nàng hai người một ngày bằng một năm. Thế nào? Nhìn gặp Trương Dịch Phong cúp điện thoại. Hai nữ vội vàng hỏi. Trương Dịch Phong ung dung cười một tiếng. Nói, Tương Vân Chí cùng Bon Lơ làm được không tệ. Úc xâm lược Vương quốc không phận ba chiếc chiến đấu cơ cũng bị đánh rớt. Vương quốc phi đoàn cùng Úc không quân ở biển San Hô đối lập. Kangaroo sợ, mới vừa bộ ngoại giao nhận được Úc ngoại trưởng xin lỗi tin. Lần này chuyện kiện đến đây chấm dứt. Hô, cuối cùng không cần đánh giặc. Giang Thanh Yến vỗ ngực, dài dài thở pháo. Nàng mang thai sau cả ngày sống trong nhung lụa. Vóc người càng đầy đạn, trước ngực cao vút lại là mượt mà cao ngất. Bị nàng nhẹ nhàng phách động, thật giống như đang kịch liệt lắc lắc. Sóng lớn mãnh liệt. Trương Dịch Phong ánh mắt nhất thời liền trực. Hừ, nhìn cái gì xem, có gì để nhìn, Mịch Hà chúng ta đi. Giang Thanh Yến mặt đẹp ửng đỏ, hung tợn trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong, kéo cười trộm Hạ Mịch Hà liền đi ra cung cầu vòng. Nàng rất thông minh, biết lúc này Trương Dịch Phong sẽ có rất nhiều sự việc cần xử lý. Các nàng ở lại chỗ này chỉ biết thêm loạn, còn không bằng trước thời hạn rời đi. Nhìn bóng lưng của các nàng, Trương Dịch Phong trong lòng vô cùng thỏa mãn. Ta chỉ muốn an tâm kiếm tiền, tại sao luôn có phiền toái tìm tới cửa đâu. Hắn nhẹ nhàng than thở, sau đó la lớn, Susan, an bài máy bay trực thăng. Ta phải đi Wasu. Wasu ở vào Mạc La Bối Bắc Bộ, tới gần Dũng Sĩ Số Eo Biển, là tỉnh Morop nhất đến gần tỉnh Ma Đang trấn nhỏ. Hôm nay đã trở thành vương quốc bí mật xưởng đóng tàu. Cả cái cư dân của trấn nhỏ, toàn bộ đều là người máy. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong còn không có mất trí đem trấn nhỏ cư dân toàn bộ thay đổi thành người máy. Mà là đem trấn nhỏ cư dân rời đến tỉnh Morop Bắc Bộ thành phố lớn nhất phân thập càng. Trống rỗng xuống Oasu trấn nhỏ, bị tập đoàn siêu năng bí mật vào ở, trở thành vương quốc lớn nhất đóng thuyền căn cứ. Toàn bộ nhân viên tránh, bí mật đến Oasu sau đó. Trương Dịch Phong hướng siêu năng xưởng đóng tàu quản đốc Hạ Đạt tránh ra lệnh. Ở bến tàu công tác các người máy, thật nhanh biến mất, chỉ để lại Trương Dịch Phong đứng cô đơn ở bến tàu. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, đem thu vào không gian cất đồ 4 chiếc quân hạm lấy ra. Thoáng chốc ở giữa, mặt biển sóng lớn mãnh liệt vỗ vịnh bên trong thuyền bè. Wasu bản thân không phải tốt đẹp hải cảng, nhưng là trở thành xưởng đóng tàu sau đó. Tập đoàn siêu năng đáp lời tiến hành sửa đổi. Cập bến 4 chiếc quân hạm không vấn đề chút nào. Siêu năng xưởng đóng tàu quản đốc nhìn hải cảng bên trong 4 chiếc quân hạm. Ánh mắt thả ra kích động ánh sáng. Nói chuyện đều có chút không lanh lẹ. Quốc vương bệ hạ, đây là chúng ta quân hạm sao? Trương Dịch Phong ánh mắt thâm trầm. Từ bây giờ về sau, chúng chính là vương quốc quân hạm. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Mau sớm đem cái này 4 chiếc quân hạm cải trang. Trang bị ở trên thuộc về vương quốc chúng ta hệ thống vũ khí. Sau đó giao phó hải quân bảo vệ vương quốc trên biển lãnh thổ. Quốc vương bệ hạ xin yên tâm. Nửa tháng, không, 10 ngày. Chỉ cần 10 ngày chúng ta là có thể đem quân hạm sửa đổi hoàn thành. Siêu năng xưởng đóng tàu quản đốc vỗ ngực bảo đảm nói. 10 ngày đủ chưa? Ha ha, quốc vương bệ hạ còn không biết xưởng đóng tàu có nhiều ít người máy đi. Dòng dã 40.000 à. Cải trang 4 chiếc quân hạm quá dễ dàng. Quản đốc cười híp mắt nói. 40.000 người máy. Trương Dịch Phong sắc mặt hơi chăm chú. Người máy sản xuất sự việc. Hắn thời gian rất dài không có chú ý. Vẫn luôn là Brexit phụ trách. Hắn thật không biết vương quốc lại sinh con nhiều người máy như vậy. Phải biết quân đội chính quy tác chiến người máy cũng không quá 30.000 cái. Chính là một cái xưởng đóng tàu thì có 40.000 người máy. Loại này năng lực sản xuất so nghi trùng sinh sôi năng lực cũng không kém chút nào. Xưởng đóng tàu có nhiều người máy như vậy. Xây vương quốc mình quân hạm cần thời gian bao lâu đâu? Trương Dịch Phong tò mò hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, quản đốc mặt đầy khó khăn sắc. Quốc vương bệ hạ, cải trang cùng xây là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Cải trang một chiếc quân hạm đối với vương quốc mà nói có thể chỉ cần 10 ngày thời gian. Nhưng xây một chiếc quân hạm chỉ ít cần 1 năm. Hơn nữa còn là chiến hạm hạng nhẹ. Nếu là hàng không mẫu hạm, khu trục hạm các loại ít nhất cũng phải 2-3 năm đi. Những thứ này đã không phải là nhiều người có thể nhanh chóng kiến tạo ra. Trương Dịch Phong có chút thất vọng, dặn dò xưởng đóng tàu quản đốc bắt chặt thời gian cải trang quân hạm sau đó. Trương Dịch Phong ngựa không ngừng vó câu chạy tới thành phố La Ê. Hắn cần cặn kẽ hiểu một chút người máy sản xuất tuyến tình huống. Brexit đã nhận được thông báo của hắn. Cho nên, hắn tiến vào khu công nghiệp siêu năng sau đó. Brexit đang làm việc trong cao ốc chờ hắn. Brexit nữ sĩ, mời nói người máy chuyện của hãng. Trương Dịch Phong mới vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn. Đề nói, được, người máy hãng sản xuất phát hiện có 10 con người máy sản xuất tuyến. Tính tổng cộng đã sản xuất 400k các loại hình người máy. Trong đó tác chiến người máy 130k, công trình loại người máy 170.000, thành phố chính bảo vệ người máy 1.000 cái, còn lại 9.000 đều là loại người máy. Xử lý giáo dục, hành chính, quân sự cùng các hành các nghiệp. Brexit nói, nghe nói vương quốc bây giờ có 400k người máy. Trương Dịch Phong bộ dạng sợ hãi mà kinh. Vương quốc bai xin dân số tổng số cũng không vượt qua 2 triệu. Người máy số lượng cơ hồ chiếm được tổng dân 1/5. Người máy không phải là người. Số lượng quá nhiều. Xen lẫn trong loài người bên trong xảy ra tai vạ. Tạm ngừng người máy sản xuất kế hoạch. Lưu một cái sản xuất tiến dự bị là được rồi. Còn nữa, sản xuất một ít có hải quân năng lực chỉ huy loại người máy. Đem trong kho hàng bộ phận tinh thông chiến hạm thao tác người máy giải tỏa. Ta phải dùng Quốc vương bệ hạ còn có cần gì phân phó sao? Điện lực, truyền tin xây cất hoàn thành công tác như thế nào? Trương Dịch Phong trầm ngâm chốc lát. Hỏi, Brexit con mắt chớp động. Rồi sau đó mở miệng nói. Dựa theo quốc vương bệ hạ hoạch định, vương quốc tập đoàn điện lực nối tải điện Internet đã bao trùm vương quốc toàn biên giới. Truyền tin cơ trạm, cùng với 100MADSL xây dựng cũng đã gần hồi cuối. Vương quốc tập đoàn điện lực là tập đoàn siêu năng cùng vương quốc chính phủ hùn vốn xí nghiệp. Vốn là trạm phát điện đều là tập đoàn siêu năng thiết lập. Cũng là tập đoàn siêu năng ở kinh doanh. Cùng vương quốc chính phủ không có nửa mao tiến quan hệ. Nhưng là vương quốc bai xin chính phủ chân thực quá nghèo. Trương Dịch Phong suy đi nghĩ lại. Vẫn là quyết định nhường ra là 20% cổ phần cho vương quốc chính phủ. Lấy giải trừ lửa xém lông mày. Điện lực nghề cũng là Trương Dịch Phong buôn bán bố cục trọng yếu một vòng. Điện lực cung ứng đầy đủ, ắt sẽ thúc sanh tương quan đồ điện nghề nghiệp phồn vinh. Đồ điện nghề Trương Dịch Phong đã sớm mài đao xèn xoẹt. Chờ dưa quen thuộc đế rơi một khắc kia. Bây giờ, thời cơ chín muồi. Trên thực tế, hắn cũng có thể đi hoa hạ con đường. Bằng vào vượt qua thế giới hiện thật hơn 10 năm khoa học kỹ thuật trình độ phát triển. Siêu năng đồ điện sản xuất điện nhà đồ dùng. Tuyệt đối sẽ bán chạy toàn thế giới. Nhưng là Trương Dịch Phong bây giờ là vương quốc bai xin quốc vương. Ưu tiên để cho quốc dân nhận thức khoa học kỹ thuật phát triển phúc lợi. Hẳn sẽ tranh thủ quốc dân kính yêu cùng cảm kích chứ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.